Cơn lốc Yakuza, chương 379, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 379. Liễu Kình Tùng vừa ngồi xuống, Liễu Côn đã tay pha trà cho ông ta. Nhà họ Liễu có ngày hôm nay, Liễu Kình Tùng cũng đã đóng góp một phần không nhỏ. Liễu Côn nói với Liễu Kình Tùng. Em à, anh nhớ hình như Liễu Bạch là bên kia của em nhỉ? Liễu Kình Tùng gật đầu, tin tốt mà ông muốn nói với Liễu Côn. Có liên quan đến Liễu Bạch này, bốn à. Trong khi nói chuyện, Liễu Côn đưa cho Liễu Kình Tùng một tách trà mới pha. Cảm ơn đại cai, Liễu Kình Tùng dùng hai tay cầm tách trà đang định uống. Liễu Côn nói, anh đã trục xuất Liễu Bạch ra khỏi gia tộc chúng ta, họ tên cũng đã được gạch bỏ khỏi gia phả. Choang, chén trà trong tay ông lập tức rơi xuống đất vỡ tan tành. Đại ca, anh vừa mới nói cái gì? Anh đã trục xuất Liễu Bạch khỏi gia tộc. Ôi, huynh đệ à, cậu kích động như vậy làm gì chứ? Cậu nghe anh nói đã, Liễu Bạch tuy bình thường cũng có chút đầu óc kinh doanh, cũng góp một phần nhỏ cho gia tộc chúng ta, nhưng cậu có biết nó đã đắc tội với ai không? Nó đã đắc tội với nhà họ Lỗ. Nó đã dùng kéo Thiến Lỗ Vĩnh Hạc. Bây giờ nhà họ Lỗ đã phái cả đám cao thủ đến giết nhà Liễu Bạch. Anh đoán chắc bên đó cũng sắp xong rồi. Sáng sớm ngày mai, các phương tiện truyền thông sẽ đưa tin xác chết trôi trên sông, hoặc là xác chết trong thùng rác. Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi. Liễu Kình Tùng vốn đang hưng phấn muốn nói cho Liễu Côn một tin tức tốt, bây giờ cả người đều ngã ngồi trên sofa, sắc mặt ảm đạm. Liễu Côn thấy Liễu Kình Tùng thất thần thì liền vội hỏi. Làm sao vậy, đại ca, anh có biết mình đã làm chuyện ngu ngốc gì không? Ngu ngốc, hừ lạnh một tiếng, tôi nghĩ chuyện này đã xử. Từ trước đến nay gia tộc chúng ta đều luôn làm như vậy. Liễu Bạch đắc tội với nhà họ Lỗ thì tôi trục xuất nó. Tôi cũng đã tuyên bố với bên ngoài rằng gia đình Liễu Bạch không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Liễu chúng ta. Bọn chúng sống hay chết cũng không liên quan đến chúng ta, đồng nghĩa với đã loại trừ tất cả mọi rủi ro. Vậy mà cậu lại nói tôi đã làm không đúng. Đại ca của tôi ơi, anh biết không? Anh đã phạm một sai lầm nghiêm trọng đến chết người rồi đó. Liễu Kình Tùng lo lắng muôn phần nhìn Liễu Côn, anh có biết lần này em đi công tác ở phía Bắc là để làm gì không? Liễu Côn nói, không phải cậu nói đi điều tra một chuyện rất quan trọng sao? Dầm, Liễu Kình Tùng đập bàn một cái. Đúng vậy, chuyện mà em điều tra chính là liên quan đến Liễu Bạch. Mà kết quả điều tra ra được đã cho em biết, nếu gia tộc chúng ta muốn vượt qua nhà họ Lỗ để trở thành đệ nhất gia tộc ở Thượng Hải thì nhất định phải dựa vào Liễu Bạch. Liễu Côn sững sốt một lát rồi nói. Không thể nào, Liễu Bạch là cái thá gì chứ? Trước khi gặp người đó, Liễu Bạch thật sự chỉ là một kẻ nhỏ bé không đáng quan tâm. Cho dù cả nhà nó đều chết thì cũng không gây ra chút xáo trộn nào ở Thượng Hải. Nhưng bây giờ đã khác, âm lượng của Liễu Kình Tùng bất giác cao lên rất nhiều. Trong bữa tiệc đêm đó, tuy Liễu Bạch đã đắc tội với Lỗ Vĩnh Hạc. Nhưng nó đã giúp một nhân vật lớn, và cũng đã giành được sự yêu ái của người đó. Lý Hàng vội nói, nhân vật lớn ở đâu ra vậy? Sao ta lại không biết? Liễu Kình Tùng thở dài một hơi. Nhân vật lớn này hành động rất bí hiểm, giấy mời tham gia bữa tiệc hôm đó anh A dùng chính là của em. Lúc này, Liễu Kình Tùng vẻ mặt khổ não vát tay lên trán. Vốn là một quân bài tốt, cứ như vậy liền bị người anh làm việc hấp tấp hám danh hám lợi hủy hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, vợ của nhân vật lớn này đã bí mật tham dự bữa tiệc của gia tộc chúng ta. Trong yến tiệc, Lỗ Vĩnh Hạc muốn quấy rối vợ của vị đại thần đó. Là Liễu Bạch nhà ta đã tiến lên ngăn cản, sau đó mới bị Lỗ Vĩnh Hạc đánh. Nhưng Liễu Bạch cũng vì như vậy mà đã kết giao được với vị đại thần kia. Hơn nữa theo như em được biết, Liễu Bạch và vợ của vị đại thần này còn là bạn học cũ. Nghe vậy, bàn tay đang pha trà của Liễu Côn bắt đầu run lên, sắc mặt ông ta càng ngày càng trở nên tái nhợt. Cách chương.